Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 68. Một cái bóng nhỏ nhắn vội vàng chạy qua hành lang xum xê râm mát, cất bước thẳng vào trong phòng. Mạn Nhan nôn nóng chạy một hồi, vừa khéo gặp Dương Dĩnh bưng trà sâm, cũng đang ở trong phòng của Doãn Duật. Mạn Nhan thoáng ngẩn người, sau đó bèn quỳ xuống nói: "Thế tử gia, không hay rồi. Anh Tịnh cô nương nén rời thành đi rồi, cậu xem, đây là thư của cô ấy để lại cho cậu." Cặp mắt Dương Dĩnh mở to, thấp thoáng ánh lên một tia mừng rỡ. Bóng người bên cạnh lập tức đi vòng đến chiếc bàn, giật lấy bức thư trong tay của Mạn Nhan. Trên thư chỉ có mấy dòng ngắn ngủi, nét chữ đẹp đẽ: "Ta đã mất đi công chúa, ngài lại tìm được người vợ đẹp như hoa. Bây giờ Bắc Hán sắp mất, ta không muốn ở lại thêm nữa, chỉ mong quay về cố quốc. Thế tử gia." Dương Dĩnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thân thể đang loạng choạng lùi về phía sau của Doãn Dật. Doãn Dật đầu óc ngẩn ngơ, để bức thư rơi từ cõi tay xuống đất. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, y dường như đã tỉnh táo trở lại, cất bước lao thẳng ra ngoài. Mạt Nhan bò dậy từ trên mặt đất, vừa gọi lớn vừa vội vàng chạy theo y. Dương Dĩnh không đuổi theo, khom người nhặt bức thư trên mặt đất lên đọc kỹ một lượt. Thực ra Doãn Dật cố ý để lại bức thư của anh Tịnh này cho nàng thấy. Từng lời lẽ trong thư đều thể hiện rõ sự tuyệt vọng đối với tình yêu của bọn họ, cùng với nỗi buồn vong quốc, cho nên anh Tịnh muốn rời khỏi nơi này. Doãn Dật đang lo vì không có cớ rời thành, việc này vừa hay chính là một lý do hết sức hợp lý. Người ngoài đều biết y và anh Tịnh tâm đầu ý hợp đã nhiều năm, bây giờ anh Tịnh rời đi, y chẳng nhẽ không đi tìm. Mạt Nhan đuổi theo đến phòng y, quả nhiên thấy y tháo thanh trường kiếm ở trên tường xuống. Mạt Nhan kinh hãi vội tới cản: "Vương gia nói cậu không thể ra ngoài." "Mạt Nhan, ta phải đi tìm cô ấy." Mạt Nhan quỳ sụp xuống đất, líu lấy vạt áo y lo lắng khuyên can: "Nô tỳ biết thế tử gia lo lắng cho anh Tịnh cô nương, nhưng anh Tịnh cô nương nhất định có thể tự lo cho mình, không để bản thân xảy ra chuyện gì. Chuyện này thế tử cứ thương lượng với vương gia vương phi trước đã, rồi hãy quyết định chăng?" "Mạt Nhan, tránh ra." Thị đâu có biết người mà y lo lắng không phải là anh Tịnh mà là Lệnh Viêm. Y giấu Lệnh Viêm chân tính việc của Bắc Hán diệt vong là mong rằng cả đời này nàng không hay biết. Nhưng bây giờ nàng lại đi Bắc Hán, Khánh Vương đồng ý để nàng đi, chắc hẳn đã chuẩn bị chu toàn. Nhưng Doãn Dật chỉ sợ trên đường sẽ phát sinh biến cố, khiến Lệnh Viêm biết được chân tướng của sự việc. Y nhất định phải đi, đến lúc đó chỉ cần quan sát từ xa. Một khi biết được nàng vẫn an lành sẽ lặng lẽ trở về. Mạt Nhan không chịu, ra sức giữ chặt lấy vạt áo của y. Doãn Dật dùng sức rút mấy lần, bỗng nghe giọng nói của Dương Dĩnh vang lên từ bên ngoài: "Mạt Nhan, người lui xuống trước đi." Cửa phòng được nhẹ nhàng khép lại. Dương Dĩnh ngẩn ngơ nhìn y: "Vì cô ta, chàng thật sự định bất chấp tất cả sao?" Doãn Dật mím môi không nói gì, cứ thế cất bước định đi. Những ngón tay mảnh khảnh của nữ tử đưa tới giữ chặt ống tay áo của y. Y thầm giận dữ, cắn răng nói: "Cô muốn dùng hoàng thượng để uy hiếp ta sao?" Câu nói ấy chẳng khác chi một tia sét đánh giữa trời quang. Dương Dĩnh lòng thầm kinh hãi, một hồi lâu sau mới run giọng hỏi: Chàng đã biết rồi ư? Vậy sao chàng không vạch trần thiếp? Tại sao chàng lại đối tốt với thiếp như vậy?" Tuy không phải là tình yêu, nhưng y vẫn tôn trọng nàng khiến bao người ngưỡng mộ. Đầy mắt nàng ẩn ẩn nước, bộ dạng cũng hết sức đáng thương. Khẩu khí của Doãn Duật cũng mềm đi, giống hệt một tiếng thở dài: "Cô cũng là thân bất do kỷ, ta hạ tất phải chút giận lên người cô. Nhưng lần này cô không ngăn được ta đâu, muốn đi nói với hoàng thượng thế nào tùy cô." Y dùng sức giật mạnh ống tay áo ra khỏi bàn tay nàng. Nàng lại nhào tới ôm chặt lấy từ phía sau lưng của y: "Thiếp sẽ không nói." Doãn Dật thầm chấn động, trong lòng cảm thấy áy náy hơn là vui mừng. Từ lúc cố ý để lại bức thư của anh Tịnh cho nàng, đến khi dụ nàng nói ra những lời này, y đã sớm tính toán cẩn thận. Hoàng thượng là vua của một nước, trong tay nắm đại quyền, có thể khiến nàng không làm trái lệnh, nhưng y lại hơn ở chỗ là phu quân của nàng. Đây chính là con bài lớn nhất của y. Trong sự quyến rũ của nữ sắc, y vẫn có thể gắng sức vẫn hồi cục diện. Lần này y đếp hắn không giấu được Dương Dĩnh, vậy thì không cần phải giấu nữa, cứ thản nhiên để nàng ta biết. Y tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng, nhẹ nhàng nói một câu: "Cảm ơn." Dương Dĩnh vẫn ôm chặt y, áp sát vào lưng y cắn môi nói: Ngày mai thiếp sẽ đi nói với hoàng thượng rằng chàng muốn thiếp về quê thăm người thân. Đến khi đó, trên đường đi thăm người thân, chàng có thể đi tìm cô ta." Doãn Duật thầm thở phào một hơi. Dương Dĩnh lại nói, nhưng chẳng phải đồng ý với thiếp một chuyện. Chuyện gì? Nàng chậm rãi buông tay, thấy y xoay người lại, trên khuôn mặt nàng dường như lại có nét cười, lại xen lẫn một chút thẹn thùng và xấu hổ. Mấy tháng ở cùng nhau, thiếp đã có tình cảm với chàng rồi. Điều may mắn là chàng đã là phu quân của thiếp, còn điều không may mắn là dù thiếp biết rõ trong lòng chàng không có thiếp, nhưng lại vẫn phải giả bộ như không biết. Mệnh lệnh của hoàng thượng từ lâu thiếp đã định không nghe theo, nhưng thiếp cũng rất tham lam, muốn có một đứa con của chúng ta, có được không? Doãn Duật nhíu chặt đôi mày. Dương Dĩnh lại nôn nóng nói, chàng yên tâm, từ nay về sau thiếp nhất định sẽ không bám theo chàng nữa. Chàng muốn yêu anh Tịnh cô nương thì cứ yêu, chàng có bất cứ yêu cầu gì thiếp cũng có thể giúp chàng, có được không? Có được không? Không ngờ nàng lại nói năng nhũn nhặn đến thế. Từ trong chiếc đỉnh chạm rồng vẫn có từng làn khói thơm bay ra, khi mùi thơm đam lòng. Có người từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, một làn gió mát thổi tới, khói thơm lập tức tan ra lặng lẽ và biến mất giữa căn phòng tĩnh mịch. Tiếng ngọc bội va chạm khẽ vang lên. Một ả cung nữ dẫn theo thị vệ vừa đi vừa bẩm báo với Khánh Vương. Gã thị vệ cung kính hành lễ với Lệnh Viêm, sau đó mới thấp giọng thưa, bẩm nhị tiểu thư, điện hạ nói lúc này e là nhị tiểu thư không thể gặp Dương đại nhân, còn thái hậu Bắc Hán thì điện hạ đã sai người đưa tới đây rồi, bây giờ đang trên đường, xin nhị tiểu thư đợi một chút. Dứt lời, gã thị vệ liền sai người định đi. Lệnh Viêm đột nhiên đứng bật dậy, lạnh lùng hỏi, tại sao không để ta gặp Dương đại nhân? Gã thị vệ thoáng dừng bước, cung kính ngoảnh đầu lại đáp, xin nhị tiểu thư đừng làm khó thuộc hạ. Thuộc hạ không dám dò hỏi tâm tư của điện hạ, y đang ở đâu? Ta sẽ tự đi hỏi y. Tả váy dài thướt tha kéo theo mùi thơm lướt đi. Gã thị vệ và ả cung nữ thấy Lệnh Viêm định đi ra ngoài, ban đầu còn muốn ngăn cản, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt dữ dằn của nàng thì cả hai không dám nói thêm gì nữa. Lệnh Viêm xách váy cất bước ra ngoài điện, vừa định cất bước xuống bậc thềm đá, chợt thấy một đám thị vệ ở đằng xa đang mang theo một người tới. Nữ tử đó vận một bộ cung trang lộng lẫy, đổ trang sức vàng ngọc cắm đầy đầu, nhưng thần sắc thì không còn vẻ kiêu căng đắc ý như xưa, chỉ còn lại một nỗi thê lương tột độ, đoan phi. Trái tim Lệnh Viêm nghẹn lại, cả thân thể đều trở nên cứng đờ. Đứng ngây người bên cạnh một cây cột chạm trổ dưới hành lang, điện hạ, người đang ở trong sảnh. Gã thị vệ đi trước dẫn đường cung kính nói. Khánh Vương bất giác đi chậm lại, không hề tỏ ra nôn nóng. Đây là lần đầu tiên hắn tới Dương phủ, lọt vào trong mắt là một mảnh xanh biếc, không thấy có chút hoa cỏ nào, khắp nơi chỉ toàn là lá trúc. Nếu không biết trước, thực khó có thể tưởng tượng đây là phủ của Dương Ngự Thừa vang danh khắp Thịnh Kinh. Vừa có một trận mưa, thỉnh thoảng lại thấy trên lá trúc có một hạt mưa rơi xuống, khắp xung quanh đều ngập một màu xanh biếc, khiến người ta cảm giác nơi này chẳng giống phàm trần. Khánh Vương đột nhiên cất tiếng cười, trúc đại diện cho khí tiết kiên trinh, quả xứng với Dương Ngự Thừa. Hắn vẫn chưa từng nói với Lệnh Viêm, ngay từ lúc Tần tướng quân dẫn quân đến biên cương chặn đánh Dạ Lang thì toàn bộ quan viên của Bắc Hán đã bị người của hắn bắt giữ, trong số đó tất nhiên bao gồm cả Dương Ngự Thừa. Trong mấy tháng này, triều đình Bắc Hán đã hoàn toàn sụp đổ, mọi việc đều do người của Nam Việt khống chế. Giang Sơn nhà họ Lưu gây dựng từ lâu đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Khánh Vương cất bước đi vào trong sảnh. Nam tử đang ngồi trên chiếc ghế rộng làm bằng gỗ lê chậm rãi ngẩng đầu lên. Kể từ lần cáo biệt ở Thịnh Kinh, y chưa gặp lại hắn lần nào. Còn việc Dương Ngự Thừa đến U Lan Viện gặp Lệnh Viêm là Khánh Vương sai người sắp xếp. Khánh Vương vẫn còn nhớ vị Dương Ngự Thừa hùng tài đại lược ở trên chiến triều đường, vẫn còn nhớ bộ dạng kiên định của y khi quỳ trước Ngự Thư Phòng để xin cầu thân đại trưởng công chúa. Vậy nhưng tất cả đều chẳng giống với ngày hôm nay. Trông y lúc này vô cùng tiều tụy, vết sẹo trên má càng nổi bật hơn, khuôn mặt tuấn tú ngày xưa sớm đã biến mất. Dương Ngự Thừa cứ thế hờ hững nhìn hắn đi vào, không hành lễ cũng chẳng đứng dậy. Khánh Vương khoát tay đuổi Tả Hữu lui hết ra. Dương đại nhân, lâu ngày không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Hắn lại nhìn y chăm chú mỉm cười cất tiếng hỏi. Kể từ khoảnh khắc Khánh Vương bước chân vào Thịnh Kinh, ý đồ của hắn đã lộ ra hết sức rõ ràng. Trên khuôn mặt của Dương Ngự Thừa không còn bất cứ nét cười nào. Người muốn thế nào? Khánh Vương cúi đầu vuốt nhẹ vạt áo cười nói. Dương đại nhân cho dù hùng tại đại lược, nhưng bây giờ trong tay không có quyền, sau lưng không có quân, cũng chẳng làm gì được. Bản vương đánh giá cao tài trí của đại nhân. Nếu đại nhân đi theo bản vương, vinh hoa phú quý ngày sau ắt chẳng kém gì so với trước đây. Dương Ngự Thừa lại cười nhạt cất tiếng, điện hạ tâm tư kín đáo, giọt nước không lọt, chẳng cần đến một tên tướng bại trận như Dương Thượng Ngọc ta đây. Khánh Vương cất tiếng cười lớn, Dương đại nhân thực khiêm tốn quá rồi. Bắc Hán có ngày hôm nay vốn không phải lỗi của đại nhân, nếu có lỗi lầm thì là lỗi lầm của tiên đế Bắc Hán. Câm miệng! Dương Ngự Thừa đột nhiên đứng thẳng dậy, trừng mắt hằn học nhìn gã nam tử trước mặt. Bắc Hán quả thực đã diệt vong, nhưng y không cho phép một kẻ ngoại tộc bình xét công tội của tiên đế. Khánh Vương vẫn khẽ cười, một vị thần tử trung thành như thế thực khiến hắn cảm thấy có mấy phần tiếc nuối. Hắn buông ống tay áo xuống, thản nhiên ngồi tựa lưng vào chiếc ghế ở phía sau, tươi cười nhìn người đang tỏ ra phẫn nộ ở trước mặt, chuyển qua chủ đề khác. Khi bản vương tới đây, từng có người nói muốn gặp đại nhân. Trong lòng dường như có một tia sáng lóe lên, cặp mắt của Dương Ngự Thừa mở to hết cỡ. Khánh Vương mỉm cười nói, không sai, là Lệnh Viêm. Ngươi đã làm gì cô ấy rồi? Sắc mặt âm trầm trong khoảnh khắc đã hoàn toàn sụp đổ, trong đáy mắt Dương Ngự Thừa khó giấu được nét hoang mang. Khánh Vương không nhanh không chậm khẽ cười nói, bản vương thương nàng còn chưa đủ, tất nhiên sẽ không làm gì nàng. Chỉ là nếu đại nhân không chịu theo bản vương, vậy đừng trách bản vương không có dạ dung người. Đây là kết quả mà Dương Ngự Thừa đoán được từ sớm, nên chẳng hề sợ hãi. Khánh Vương lại nói, bản vương có thể để ngài viết một bức thư cho nàng, nên viết thế nào? Tin rằng một người thông minh như đại nhân cũng có thể hiểu. Hắn muốn đùn đẩy trách nhiệm, muốn chết thì cũng phải lựa chọn Dương Ngự Thừa, không liên quan gì đến Khánh Vương hắn. Đã tới nước này rồi mà hắn còn chịu đối đãi với công chúa như vậy, thật sự trong lòng có công chúa sao? Dương Ngự Thừa nhìn đăm đăm vào hắn không chớp mắt. Trong tòa cung điện trống trải, đám cung nhân thị vệ đều đã lui ra hết. Nữ tử ngã lăn trên đất, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn Lệnh Viêm lẩm bẩm nói, nhị tiểu thư, cô là nhị tiểu thư. Lệnh Viêm nước mắt lưng tròng, vung tay đánh xuống, nhưng lại mềm nhũn như bông chẳng có chút sức lực nào. Đồ ngu xuẩn, tại sao lại cấu kết với Thụy Vương? Người hại chết Thế Huyền còn hại chết cả Chiêu Nhi, người đáng chết. Nàng ta bật khóc nức nở nhìn Lệnh Viêm bằng ánh mắt đau buồn, trong ánh mắt chẳng còn chút sợ hãi nào nữa, chỉ tràn đầy nỗi căm hận. Công chúa có tư cách gì để hỏi ta sao? Thử hỏi trong thiên hạ này có người mẹ nào nhẫn nhịn được mối hận đạt mất con? Đã như thế, khi xưa đáng lẽ cô không nên lưu lại tính mạng cho ta, vừa muốn ta sống lại vừa bắt ta phải chịu nỗi đau cách xa Chiêu Nhi, còn muốn ta nhìn nữ nhân khác được sủng ái hết mực. Ta không có lựa chọn nào khác, cho nên đành tìm đến thần Chiêu Nghi. Ta biết cô ta cũng hận cô. Thẩm Chiêu Nghi, Thẩm Ngọc Trí. Lệnh Viêm thầm chấm động. Ngọc Trí cũng câu kết với Thụy Vương sao? Nàng buột miệng hỏi, Ngọc Trí đâu? Đoan Phi cất tiếng cười ngẩn ngơ nói giọng thê lương, công chúa còn chưa biết sao? Cô ta chết lâu rồi. Tiên Hoàng vu cáo cô ta tư thông với Thụy Vương, đã kêu người giết cô ta lúc nửa đêm rồi. Lệnh Viêm loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, toàn thân run rẩy bám lấy cây cột chạm hoa văn trong điện. Vốn dĩ là Thẩm Ngọc Trí, vậy mà Thế Huyền lại bảo Dương Ngự Thừa nói với nàng là Tôn Chiêu Nghi. Thế Huyền rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm nàng? Lệnh Viêm lại đột nhiên lao về phía Đoan Phi, nghẹn ngào nói, nhưng cô lại hại chết Thế Huyền, tại sao phải hại chết y? Qua đời vì bệnh nặng, cô cho rằng ta sẽ tin sao? Sắc mặt Đoan Phi đột nhiên biến đổi, tấm thân đang mềm nhũn trên nền đất run rẩy không ngừng. Nàng ta cũng dùng giọng nghẹn ngào nói, bởi vì Thụy Vương đồng ý với ta, đợi sau khi Chiêu Nhi đăng cơ, ta sẽ là Hoàng Thái Hậu. Vì muốn đoàn tụ với Chiêu Nhi, ta không còn con đường nào khác. Cô! Hai tay Lệnh Viêm bóp chặt cổ nàng ta, đáy mắt tràn đầy sát khí. Đoan Phi không dễ dụa còn cất tiếng cười một cách khó khăn, bát thuốc độc đó cho dù y không uống thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nói bậy! Trên mặt nàng ta vẫn còn nguyên nét cười thê thảm. Công chúa không biết mẫu hậu của cô từ lâu đã sai người động tay vào thuốc của y rồi. Là ta giúp y giải thoát khỏi sự đau đớn đó thôi. Cô gạt ta? Lệnh Viêm kinh hãi mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn nàng ta. Trong mắt nàng ta rốt cục nổ ra một tia sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy buồn bã nói, tàn độc nhất chính là mẫu hậu của cô. Bây giờ ta đã tin lời của Thẩm Chiêu Nghi, bà ta có thể đối xử với cháu ruột của mình như vậy, tất nhiên sẽ không nương tay một khi hại chết phò mã của cô. Là cô quá tin vào bà ta, cho nên mới chưa từng hoài nghi. Thụy Vương đã sai người kiểm tra thuốc của Tiên Hoàng, Trần Miểu cũng đã bị xử tử vì tội danh không hầu hạ chu đáo. Giang sơn của nhà họ Lưu thực ra đã bị hủy trong tay bà ta. Công chúa, bà ta bình sinh thương cô nhất, cô thử nói xem tại sao lại như thế chứ? Bàn tay đang bóp cổ Đoan Phi của Lệnh Viêm yếu ớt buông ra. Tại sao? Nàng ta hỏi nàng là tại sao? Hạ độc hại chết Phò Mã, hạ độc hại chết Thế Huyền, nàng cũng muốn biết là tại sao. Sức lực toàn thân trong nháy mắt bị rút cạn, Lệnh Viêm ngã nhào xuống đất, đầu đau như muốn nứt ra. Nàng đưa tay lên xoa chán cắn răng nói, cô nói bậy, ta không tin cô. Đoan Phi buồn bã đưa mắt nhìn nàng, rồi đột nhiên bỏ dậy, hôn mạnh đầu vào cây cột chạm trổ hoa ở gần đó. Chỉ nghe một tiếng bộp rất lớn, bóng dáng mỹ đệ đó đã đổ gục xuống, máu tươi từ trên đầu tuôn ra xối xả. Cặp mắt của nàng ta vẫn nhìn đăm đăm vào Lệnh Viêm, dường như có sự giải thoát. Chiêu Nhi chết rồi, ta chẳng còn gì nữa. Ta vốn đã muốn chết, nhưng bọn họ lại không cho. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Đám người bên ngoài nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy vào. Nhìn thấy tình hình bên trong, mấy ả cung nữ nhát gan che miệng kinh hãi hét ầm lên. Đám thị vệ lập tức giật bức rèm xuống, đẩy lên thi thể ở trước mặt. Chỉ có Lệnh Viêm vẫn ngồi trên mặt đất chẳng hề động đậy, cứ ngẩn ngơ nhìn thi thể của Đoan Phi. Một ả cung nữ đỡ nàng dậy ra ngoài, cảm thấy toàn thân nàng đang không ngừng run rẩy, dường như có thể ngất lịm bất cứ lúc nào. Sắc mặt Lệnh Viêm trắng bệch, nhưng giọng nói lại rất kiên định, tới cung Hy Hòa. Ả cung nữ kinh hãi nói, nhị tiểu thư, điện hạ nói sau khi tiểu thư gặp thái hậu của Bắc Hán xong thì đưa tiểu thư tới Mặc Lan biệt viện. Tới cung Hy Hòa, nàng lạnh lùng lặp lại. Kể từ khi mẫu hậu qua đời, cung Hy Hòa vẫn luôn bỏ trống, nàng cũng chưa từng tới đó thêm lần nào, nhưng hôm nay nàng không thể không đi. Hết chương 68. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 69. Ngẩn ngơ bước về phía trước mấy bước, Lệnh Viêm chợt đẩy tay ả cung nữ ra. Toàn thân đã mệt đến mức chẳng còn khí lực, nhưng chẳng rõ làng dí sức từ đâu ra để đi hết quãng đường như vậy. Trong làn gió hiu hiu dịu nhẹ, một mùi hương thơm nồng bay đến. Nàng loáng thoáng nhận ra đây là mùi thuốc. Lệnh Viêm bất giác ngoảnh đầu nhìn về hướng xa, đằng sau những dãy cây xanh biếc là Thái Y Viện. Trong mơ màng, Lệnh Viêm lại nhớ đến khuôn mặt giả luôn luôn có vẻ cẩn thận kia. Còn nhớ có một ngày nàng nói phải tìm bậc cao minh khác, trên khuôn mặt của Trần Miều bỗng xuất hiện một vẻ hoang mang và sợ hãi. Lão sợ bí mật mà mẫu hậu dặn dò bị nàng phát hiện, còn nàng thì lại chẳng hoài nghi chút nào. Lệnh Viêm bất giác nắm chặt bàn tay, giá như ngày đó nàng giúp Thế Huyền tìm kiếm bậc cao nhân khác, liệu mọi việc có đổi khác, liệu Thế Huyền có không chết. Những giọt nước mắt lạnh băng rơi xuống, như muốn nói với nàng trên đời không có giá như. Nàng lại đưa mắt nhìn về hướng cung Tĩnh Khang, tòa cung điện nguy nga đâm vào tận trong mây. Ngọc Trí cũng chết rồi. Cả đời này nàng ta đều hận Lệnh Viêm, nhưng Lệnh Viêm lại không thể cho nàng ta một đáp án rõ ràng. Phỏ Mã vì sao mà chết, nàng đến bây giờ chưa hay, có lẽ sau này cũng sẽ không biết được. Cung Hy Hòa ở gần ngay trước mắt, Lệnh Viêm không dừng chân lại, chậm rãi cất bước đi vào. Đứng lại! Một tiếng quát lớn của một gã thị vệ vọng tới. Lệnh Viêm nhìn theo tiếng phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé đang hoang mang chạy lên từ phía dưới của hành lang. Từ phía xa, thị vệ đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lệnh Viêm, nét sợ hãi sau nháy mắt đã thay thế bằng một sự mừng rỡ. Thị lao thẳng về phía cung Hy Hòa, quỳ xuống dưới chân của Lệnh Viêm khóc lóc kêu lên, đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa, cứu nô tỳ với. Đại trưởng công chúa? Lệnh Viêm hơi cau mày, đã lâu rồi chưa từng có người xưng hô với nàng như thế này, cảm giác xa xôi như thể là chuyện của kiếp trước. Đám cung nữ đi theo Lệnh Viêm đi tới đây đều là tâm phúc của Khánh Vương, ắt sẽ không dám nghe nhiều những điều không nên nghe thấy. Nữ tử ở bên dưới ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa níu chặt lấy tà váy của Lệnh Viêm. Nàng rốt cuộc đã nhìn rõ khuôn mặt của thị, đây là thị nữ Kiều Nhi của Đoan Phi. Kiều Nhi giữ chặt váy nàng, khóc lức nở nói, bọn chúng bắt tất cả mọi người rồi, thái hậu nương nương cũng bị bọn chúng bắt đi rồi, công chúa cứu nô tỳ với. Các nơi trong cung đều được bố trí người của Thánh Vương, đám nữ quyến của Bắc Hán cũng bị tụ tập lại để chờ xử lý. Kiều Nhi không biết làm thế nào mà chạy thoát ra ngoài được, rồi vừa khéo gặp Lệnh Viêm ở đây. Hai gã thị vệ phía sau đuổi theo đến nơi, sau khi hành lễ với Lệnh Viêm, một kẻ trong bọn chúng liền đưa tay chụp lấy Kiền Nhi, dùng sức kéo thị đi. Kiền Nhi lớn tiếng gào khóc, không ngừng kêu cứu với Lệnh Viêm. Kiển Nhi bị mang về theo đường cũ, cho đến khi bị đưa tới dưới hành lang mới nghe nữ tử sau lưng hở nói một câu: "Khoan đã." Kiển Nhi mở to mắt, như thể nhìn thấy hy vọng, vội lau nước mắt ngoằn đầu nhìn nàng. Lệnh Viêm xoay người lại, bước từng bước về phía thị. Thị vội vàng quỳ xuống cầu khẩn Lệnh Viêm cứu mình. Hai gã thị vệ nhìn nhau, chúng biết vị Tô tiểu thư này có địa vị đặc biệt trong mắt của Khánh Vương, nên tất nhiên không dám làm bừa. Lệnh Viêm lệnh cho bọn chúng tránh ra xa, sau đó mới ngồi xuống sướng thấp giọng nói: "Người nói cho ta nghe, Đoàn Phi rốt cuộc dựa vào cái gì để hợp tác với Thụy Vương? Thụy Vương là người thông minh, hắn sẽ không vô duyên vô cớ trao cho Đoàn Phi ngôi vị Hoàng Thái Hậu. Nàng muốn biết Đoàn Phi đi tìm Ngọc Trí rốt cuộc là để nói chuyện gì." Trong cặp mắt vốn đầy vẻ hoang mang của Kiển Nhi dần lộ rõ một tia sợ hãi. Thị cúi đầu xuống im lặng trong chốc lát, cuối cùng quyết định nói ra: "Nương nương nói với Chiêu Nghi nương nương chuyện giữa công chúa và hoàng thượng." Lệnh Viêm không khỏi cả kinh, vội bực mình hỏi: "Chuyện gì?" Kiển Nhi đã bị hai gã thị vệ mang đi rất lâu, Lệnh Viêm vẫn ngẩn ngơ đứng dưới hành lang không động đậy, cũng không nói năng gì. Ả cung nữ giao nưng gọi nàng mấy tiếng cũng không thấy nàng đáp lại. Ống tay áo rộng buông thong bên người, Lệnh Viêm chỉ cảm thấy đầu ngón tay đang lạnh dần đi. Lời của Kiển Nhi giống như một cơn ác mộng, không sao xua tan đi được. Tiên hoàng thích công chúa, chính tay nương nương đã nghe thấy tiên hoàng trong lúc ngủ còn gọi công chúa là Kiểu Nhi. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nàng nghĩ nàng vẫn sẽ không quên được nụ hôn trong điện tiên thất đêm đó, mùi long diêm hương xen lẫn mùi hương của khinh la, trong sự dịu dàng mang theo thương cảm, trong sự biện dịn ẩn giấu nỗi đau đớn. Nàng chỉ nghĩ đã say rồi, và cứ dùng lời nói dối nực cười đó để gạt người. Trước giờ chưa từng thật sự tin rằng tình cảm của Tối Huyền đối với mình lại vượt quá phạm trù của tình thân. Y kéo tay nàng lại hỏi có yêu Phỏ Mã không, có yêu Bùi Vô Song không, có yêu Giận Vương không. Nàng lại chỉ coi là y nghịch ngợm, cảm thấy y ương bướng như một đứa trẻ. Y chịu sự uy hiếp của Thụy Vương, vì nàng mà phái Tần tướng quân xuất binh, lệnh cho Dương Ngự Thừa rời kinh. Thì ra tất cả những điều này chính là vì yêu nàng. Lệnh Viêm chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, lại nhớ tới lần ly biệt cuối cùng. Y bất chấp vết thương ở trên tay, giữ chặt ống tay áo nàng, còn nàng thì lạnh lùng quát lên với y: "Thế Huyền, buông tay." Nàng không biết y làm thế nào để buông bàn tay đó ra, và khi đã cảm thấy đau đớn và không can tâm đến giường nào, nụ cười ấm áp sau bức rèm châu bạch ngọc đó, lồng ngực gầy guộc nhưng rắn rắc giữa trời tuyết lạnh băng đó, tất cả như một dấu ấn khắc ghi vào tận đáy lòng của Lệnh Viêm. Mọi việc như vừa mới xảy ra hôm qua. Trong mơ màng, nàng cho rằng mình thật sự chỉ đi một chút rồi quay về, và hôm nay nàng đã quay trở lại đây. Trong tòa cung điện lạnh lẽo đã chẳng còn bóng dáng khiến nàng không thể buông xuống kia được. Y không tiếc trở mặt với nàng để phản đối nàng đi hòa thân, vào thời khắc cuối cùng lại chính miệng hứa lập Chiêu Nhi làm thế tử, mong nàng có thể yên tâm. Vậy mà nàng này chưa từng suy nghĩ đến điều gì khác. Sao lại có thể như thế? Trong lúc giật mình tự hỏi, Lệnh Viêm bất giác mở to đôi mắt, dường như không sao tin được một mối tình oan nghiệt như vậy. Thế Huyền, run giọng gọi cái tên này, Lệnh Viêm không sao kìm nén được nỗi bi thương, chậm rãi ôm gối ngồi xuống. Hai ả cung nữ kinh hãi đưa mắt nhìn nhau. Thế Huyền là ai? Một ả cung nữ không người xuống định đỡ lấy Lệnh Viêm, nhưng lại bị nàng dùng sức đẩy mạnh ra. Ánh mắt băng lãnh đó chỉ liếc thoáng qua một chút, lập tức khiến người ta kinh hãi đến rùng mình. Cô, bên tai dường như vang lên giọng nói dịu dàng mà yếu ớt đó. Cô tổ mẫu. Bộ dạng hoạt bát đáng yêu của Chiêu Nhi hiện ra, đầu đau như muốn nứt ra. Lệnh Viêm giống như phát điên, đẩy hai ả cung nữ đi ra, chạy thẳng về phía cung Trung Chữ. Nhị tiểu thư. Hai ả cung nữ đi theo, nhưng lại thấy Lệnh Viêm đột nhiên ngoảnh đầu nhìn lại gần giọng nói. Các ngươi còn đi theo ta nữa, ta sẽ chết ngay trước mặt các ngươi. Bọn họ không sợ chết, nhưng lại sợ Lệnh Viêm chết. Cung Trung Chữ đã trở nên trống vắng, đến một ả cung nữ cũng chẳng thấy đâu. Lệnh Viêm đưa một tay lên đỡ trán, loạng choạng đi vào trong phòng. Kể từ sau lần Thôi Thái Hậu cười như điên cuồng, kể lại việc của Hoàng Huynh muốn giết mình, Lệnh Viêm đã không bao giờ còn muốn bước vào nơi này. Nhưng hôm nay, không biết tại sao nàng lại đến đây. Không cần nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Thôi Thái Hậu, cũng không còn nhìn thấy bộ dạng khúm núm của Oanh Hoan, Lệnh Viêm đưa tay rén bước rèn châu, loạng choạng đi vào ngồi xuống chiếc sập bên cạnh cửa sổ. Trên mặt đất, trên bàn, trên bệ cửa sổ đều phủ một lớp bụi dày. Chắc hẳn sau khi hoàng cung bị công phá, đã chẳng còn ai quét dọn nơi này. Lệnh Viêm ngẩn ngơ đưa mắt nhìn về phía chiếc giường phượng mạ vàng ở sau tấm bình phong, chợt bật cười tự giễu. Bây giờ xem ra bà mới là người duy nhất tỉnh táo ở trong cung này. Người đã điên khùng thì sẽ không bị bất cứ ai lừa gạt. Lệnh Viêm đột nhiên lại bật cười, cười mãi, rồi dần dần chuyển thành khóc. Nàng vẫn chưa thể chết, còn một chuyện nàng vẫn chưa làm. Nàng đưa tay lên lau nước mắt, nhìn khó khắp xung quanh. Khi ánh mắt hướng về một góc phòng, nàng lập tức cảm thấy sửng sốt. Trong phòng đã phủ kín bụi, nhưng riêng nơi đó lại rất sạch sẽ. Lệnh Viêm kinh ngạc đứng bật dậy, đi vòng qua một bức bình phong. Tới lúc này mới phát hiện toàn bộ khu vực phía sau chiếc giường phượng đều rất sạch sẽ, mà không phải là kiểu sạch sẽ sau khi cố ý được lau chùi. Có người nào đã từng đến đây sao? Nhưng tại sao lại là nơi này? Nàng đưa tay gõ xuống chiếc sàn phòng, không ngờ bên dưới có một viên gạch rỗng. Trái tim lại một lần nữa nảy lên thình thịch. Lệnh Viêm bắt đầu lục soát khắp căn phòng, cuối cùng phát hiện ra một cơ quan để mở mật đạo trên chiếc giường phượng. Có lẽ không một ai ngờ được trong cung của Thái Hậu lại có mật đạo. Lệnh Viêm tìm một cây đánh lửa, thắp đèn lên, sau đó bước đi xuống. Mới đi được một đoạn, trước mắt bỗng có một trận gió tràn tới, một đôi bàn tay chụp lấy cổ nàng, khiến cây đánh lửa trong tay rơi xuống tắt lịm. Trong bầu không khí tĩnh mịch, tiếng thở đan xen vào nhau. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối chợt vang lên giọng nói của Lệnh Viêm. Hoàng Tẩu, Thôi Thái Hậu mất tích đã lâu, không ngờ lại ẩn nấp ở nơi này. Lệnh Viêm cảm thấy được đôi tay đang bóp cổ mình, nhưng vẫn không buông ra. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Cô không phải đã chết rồi sao? Ta chưa chết, chưa chết. Bà ta ngẩn ngơ hỏi ngược lại một câu, sau đó bèn cất tiếng cười thê thảm. Chưa chết, chẳng trách Bạch Hán thật sự đã bị diệt vong. Thật sự đã diệt vong rồi. Đôi tay muốn lấy đi tính mạng của Lệnh Viêm rốt cục đã buông ra. Đèn trong mật đạo cũng được thắp lên. Trong khoảng không gian hẹp này, mọi thứ đều rất bừa bộn. Chỗ thức ăn thừa còn lại được vứt cả vào một chỗ với nhau, phát ra thứ mồ hôi thối kinh khủng, khiến người ta khó mà chịu đựng. Lệnh Viêm đưa tay lên ôm ngực, nôn khan một hồi. Thôi Thái Hậu trong bộ đồ rách dưới cứ thế lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt phẫn nộ như thể đang nhìn một kẻ địch. Một hồi lâu sau, nỗi căm hận nơi đáy mắt bà ta đột nhiên tiêu tan. Bà ta ngẩn ngơ nhìn Lệnh Viêm không chớp mắt, giống như đã hoàn toàn từ bỏ sự chống cự, nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô đến để giết ta đúng không? Vậy thì hãy ra tay đi. Lệnh Viêm một tay ôm ngực, đôi mắt nhìn bà ta lắc đầu nói. Ta không đến để giết tỷ, không phải sao? Thôi Thái Hậu giống như vừa nghe được một chuyện nực cười nhất trên đời. Các ngươi đã giết Trinh Nhi rồi, người tiếp theo chẳng nhẽ không phải là ta? Những lời trước đó luôn xen lẫn tiếng cười điên cuồng của bà ta. Lệnh Viêm dựa theo thói quen, cho rằng bà ta vẫn điên. Nhưng mấy câu nói này khiến nàng giật mình bừng tỉnh. Sau khi phát điên, bà ta đã không còn nhận ra Thế Huyền nữa. Trước giờ luôn coi y là hoàng thượng, làm sao còn nhớ gọi y là Trinh Nhi được? Tẩu không điên. Thôi Thái Hậu không chết. Thôi Thái Hậu không điên. Cặp mắt Lệnh Viêm mở to nhìn người đàn bà trước mặt với vẻ không thể tin nổi. Mấy tháng nay chắc hẳn ăn không no mà không ấm. Nữ tử từng là mẫu nghi thiên hạ này không còn được phong thái như ngày xưa. Nghe Lệnh Viêm hỏi vậy, bà ta lại cười điên cuồng. Nếu ta không giả vờ phát điên, ta và Trinh Nhi đã chết từ lâu rồi. Tại sao? Lệnh Viêm buột miệng hỏi. Tại sao ư? Thôi Thái Hậu ngẩn ngơ hỏi ngược lại một câu, rồi đột nhiên đi tới gần Lệnh Viêm thêm một bước, cặp mắt mang theo nỗi sợ hãi chăm chú nhìn nàng. Lệnh Viêm, cô thật sự không nhớ gì hết sao? Câu hỏi này khiến Lệnh Viêm đột nhiên trở nên ngây ngốc. Nàng mấy lần há miệng ra rồi lại khép lại, ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, nhất thời không biết bà ta rốt cuộc đang nói điều gì. Thôi Thái Hậu phì cười một tiếng, nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Lệnh Viêm, bà ta thấp giọng nói, những năm qua vốn dĩ không phải là ta không nhớ được chuyện năm xưa, mà là cô không nhớ được. Cô không nhớ hồi đó đã xảy ra việc gì, không nhớ Ngọc Trì vì sao mà chết. Phò mã. Giữa đêm mưa tuyết, nàng chạy vào căn phòng còn chưa tắt đèn, nhìn thấy phò mã nằm lặng lẽ trên giường sau khi uống thuốc độc. Nàng khóc rồi ôm lấy y, gọi tên y. Đáng tiếc y lại chẳng nghe thấy gì nữa. Bao nhiêu năm nay nàng vẫn luôn điều tra chân tướng việc phò mã bị mẫu hậu hại chết. Vậy nhưng Thôi Thái Hậu lại nói nàng đã quên mất phò mã vì sao mà chết. Nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ của nàng, trên khóe miệng Thôi Thái Hậu liền hiện ra một nét cười giễu cợt. Rồi bà ta trầm giọng nói, cô có biết vì sao Hoàng Thái Hậu lại nhất định muốn lập con trai của Đoan Phi làm thái tử không? Lệnh Viêm ngẩn ngơ nhìn bà ta, chậm rãi lắc đầu. Thôi Thái Hậu hơi cau mày, ánh mắt lướt qua bờ vai gầy của Lệnh Viêm, tựa như nhìn thấy được chuyện cơ mật đã giấu giếm năm đó. Trên bức tường phía sau lưng nàng, cuối giờ Dậu, mưa càng lúc càng lớn, một ả cung nữ toàn thân ướt sũng vội vàng đi vào, để lại những dấu chân ẩm ướt kéo dài đến tận cửa điện của Thôi Thái Hậu. Trong đêm đó, từ cung Tức Dương chuyển ra tin tức Đoan Phi khó đẻ. Sau đó Thái Hoàng Thái Hậu liền lệnh cho thị vệ canh phòng nghiêm ngặt ở bên ngoài, chỉ cho phép thái y lệnh và mấy cung nữ đi vào trong, người ngoài không có chuyện gì thì không được quấy rầy. Mưa lớn rơi suốt đêm, toàn bộ cung Túc Dương đều được canh phòng nghiêm ngặt, cho đến giờ Dần hôm sau mới chuyển ra tin tức Đoan Phi hạ sinh được hoàng tử. Thôi Thái Hậu cười mà chẳng như cười, có lẽ hôm đó đứa bé mà Đoan Phi sinh ra là một công chúa. Tẩu nói bừa. Lệnh Viêm kinh hãi buộc miệng thốt lên. Thôi Thái Hậu vẫn cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của Lệnh Viêm. Dù sao cũng không phải là Chiêu Nhi. Không phải Chiêu Nhi, bà ta nói không phải là Chiêu Nhi. Đầu Lệnh Viêm càng lúc càng đau hơn. Nàng cố gắng giữ cho mình đứng vững, cắn răng nói, tẩu nói bừa. Huyết thống của hoàng thất há lại có thể tùy ý trao đổi. Mẫu hậu tuy nhẫn tâm, nhưng cũng không đến mức hồ đồ như vậy. Lệnh Viêm nhìn chằm chằm vào Thôi Thái Hậu, bà ta thật sự chưa điên sao? Lệnh Viêm bắt đầu cảm thấy có chút nghi ngờ. Thôi Thái Hậu thản nhiên cất tiếng cười, việc trao đổi huyết thống hoàng thất chẳng vốn phải là việc đầu tiên. Đêm Đoan Phi lâm bổn năm ấy, bà tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng chuyện như vậy bà ta đã từng trải qua. Khi đó hoàng huynh của Lệnh Viêm vẫn còn tại thế. Thôi Thái Hậu được sủng ái nhất mực, nhà họ Thôi nhanh chóng lớn mạnh, thế lực ở trong cung Trung Chữ từng đứng đầu trong hậu cung. Thôi Thái Hậu bồi dưỡng một đám cung nữ, nữ quan thông minh nhanh nhẹn, gần như có mặt ở khắp mọi nơi. Hoàng thượng khi đó còn chưa có hoàng tử. Do vậy Thôi Thái Hậu có thai, người Bắc Hán ai đấy đều hết sức vui mừng. Nếu Thôi Thái Hậu sinh được con trai, vậy kiếp này coi như vạn sự viên mãn, không còn cầu mong gì hơn. Còn nếu không thể, không có chuyện gì không thể ở đây. Đêm đó Thôi Thái Hậu một mình trước bàn trang điểm, tự nói với bản thân mình trong gương. Không. Lệnh Viêm kinh hãi kêu ré lên, nhìn Thôi Thái Hậu tựa như một con ác quỷ. Bà ta đã nói hết sức rõ ràng, nếu Lệnh Viêm còn không nghe ra được ý tứ bên trong thì thực đúng là một kẻ ngốc. Bà ta nói Chiêu Nhi không phải là con trai của Đoan Phi, Thế Huyền cũng không phải là con trai của bà ta. Nhìn Lệnh Viêm vô cùng kinh hãi, Thôi Thái Hậu lại cười vang, trong đáy mắt thấp thoáng vẻ cười giễu cợt. Việc sủng ái không kéo dài cả đời, một khi hoàng thượng băng hà, ta còn có thể dựa vào ai? Để củng cố thế lực của nhà họ Thôi, ta không còn lựa chọn nào khác. Không ngờ mẫu hậu của cô lại biết được chuyện này. Đôi môi Lệnh Viêm run rẩy không ngừng, chẳng thể nói gì được nữa. Bà ta lựa chọn im lặng, chẳng qua chỉ vì khi đó hoàng thượng cũng chỉ có một mình Chi Nhi là con trai. Bà ta không muốn đại quyền rơi vào tay người ngoài, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Nhưng ta ngây thơ cho rằng bà ta không biết, cho nên đến sau này, sau khi Chi Nhi được sắc phong làm thái tử, Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc bắt đầu ra tay. Bà ta lần lượt trừ bỏ các thân tín bên cạnh ta, để cho ta biết rằng bà ta biết được bí mật này, nhưng lại không trở mặt với ta. Thái Hoàng Thái Hậu mới là người lợi hại nhất. Lệnh Viêm, cô không giống như bà ta, cô quá mềm lòng, cho nên không thể làm được đại sự. Lệnh Viêm hai chân mềm nhún ngã qua một bên, nước mắt đậu trên hàng mi chớp chớp mấy cái vẫn không rơi xuống. Thôi Thái Hậu nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, rồi lại hỏi, có phải cô muốn hỏi ta, nếu như vậy, tại sao Thái Hoàng Thái Hậu lại trao đổi đứa con của Đoan Phi? Phải, đây là bí mật mà Lệnh Viêm từ đầu tới giờ luôn muốn biết. Hoặc cũng có thể, Thôi Thái Hậu đang gạt nàng, bà ta đang nói dối. Nhưng Lệnh Viêm chẳng thể phản bác được câu nào, chỉ biết đau buồn đưa mắt nhìn bà ta. Thôi Thái Hậu cũng loạng choạng ngồi xuống, vén mái tóc rối bù ra sau tai. Thì ra đôi mắt của bà ta cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Một hồi lâu sau mới nghe bà ta nói, xem ra cô thật sự không nhớ được nữa rồi. Cô và Ngọc Chỉ đã từng có một đứa con, nhưng ngay trong hôm ra đời lại có tin truyền là đã chết non. Một đứa con. Lời của Thôi Thái Hậu như một tiếng sét đánh xuống, khiến Lệnh Viêm không sao kìm nén được nữa. Nàng dùng sức túm chặt lấy ống tay áo của bà ta, nhưng trong khoảnh khắc đó lại mất tiếng, miệng hết mở rồi lại khép vào, chẳng thể phát ra chút âm thanh nào. Vì chuyện đó mà công chúa ốm nặng một trận, hôn mê suốt nửa tháng trời. Sau khi tỉnh lại thì không còn nhớ được gì nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng Thái Hoàng Thái Hậu quá yêu con gái,